7 năm sau hòa ly qua chi chi. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa quẹo qua góc phố, đi đến Vọng Hương Lâu ở trường Thuận Nhai. Tuyên Cảnh Niên đã sớm bảo người đặt chỗ trong lầu. Chiều nay, Tuyên Cảnh Niên sẽ dẫn quân đội đến từ con đường đó để vào cung. Ta dắt Tuyên Lãng, đứng trong phòng riêng trên lầu 2. Khung cảnh bên ngoài hiện ra rõ ràng. Một lát sau, tiếng vó ngựa vang lên. Đoàn người đông đúc không thấy điểm dừng. Ta mới phát hiện, không biết từ lúc nào. Trà lâu xung quanh đã đông nghịt người xem náo nhiệt. Trong đó đa phần là các cô nương trẻ. Cũng không có gì lạ. Đội ngũ mà Tuyên Cảnh Niên mang đến lần này là thuộc hạ của hắn. Phần lớn là tướng sĩ trẻ. Nhìn xa một cái, ai ai cũng là hào kiệt trẻ tuổi. Oai phong lẫm liệt, theo đội ngũ tiến gần hơn. Bóng dáng đi đầu càng trở nên rõ ràng. Tuyên Cảnh Niên mặc áo giáp quân phục. Đôi mắt sắc bén như chim ưng. Lạnh lùng nghiêm nghị, cây thương trong tay sáng ngời lạnh lẽo. Có lẽ khí thế của Tuyên Cảnh Niên quá đáng sợ. Những cô nương kia đều tự động né tránh hắn. Khăn tay chỉ ném về phía người phía sau hắn. Tuyên Lãng vui mừng chỉ ra ngoài. Mẹ, là cha. Giọng cậu không lớn, trong trẻo dễ nghe. Trong đám đông ồn ào, căn bản không ai có thể nghe thấy. Sau đó, trong khoảnh khắc tiếp theo, Tuyên Cảnh Niên đang cưỡi ngựa. Ánh mắt không sai chút nào hướng về phía này. Hắn nhìn thấy ta, khóe miệng hơi nhếch lên. Trong chớp mắt, như ngọc lạnh tan ra, băng sơn tiêu tan, ánh mắt mọi người theo hắn nhìn sang, tò mò nhìn chúng ta. Lúc này, có người mở miệng, đó là phu nhân của Tuyên tướng quân phải không? Nghe nói lần này Tuyên tướng quân vào kinh, mang theo phu nhân và công tử. Phu nhân của Tuyên tướng quân thật sự là lang tài nữ mạo. Đẹp đôi vô cùng, còn nhìn xem, con của họ cũng rất đẹp. Do chuyến đi báo cáo công việc này, chúng ta cần ở lại kinh thành vài ngày, để đảm bảo an toàn, cũng không giấu giếm gì. Ta lúc này mới quay lại, phát hiện không biết từ lúc nào Ngụy Tử Mộ đã đi theo chúng ta. Hắn có lẽ cũng đã nghe thấy những lời vừa rồi. Đứng bất động nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt hướng về phía Tuyên Cảnh Niên. Không biết hắn đã đến bằng cách nào. Y phục trên người không ngay ngắn, tóc tai rối bù, trán đẫm mồ hôi, trong tay còn nắm một sấp giấy lớn. Hắn thu lại ánh mắt nhìn ta, ánh mắt tối sầm lại. Khi ta đi ngang qua, hắn nắm lấy tay ta. Mẫu thân, ta im lặng một lúc lâu. Giọng điệu bình thản nói với hắn, nhiều năm trước, ta đã không còn là mẫu thân của cậu nữa. Mẹ, hắn ngoan cố không chịu sửa. Giọng nói khó khăn, đây là những bài thơ con viết trong những năm qua. Phu tử nói rất hay, mẹ có muốn xem không? Ta nhớ khi hắn còn nhỏ, lúc bập bẹ tập nói thích nhất là đọc một hai câu thơ cổ. Đến ngày 16 nôn nóng gãi đầu đọc cho ta nghe. Chỉ là sau này, hắn không muốn nữa. Thỉnh thoảng ta hỏi, hắn sẽ nói, ý cảnh trong thơ này mẹ có hiểu không? Nếu là Huệ, thôi, nói với mẹ cũng vô ích. Đương nhiên ta hiểu, vì sợ bị người khác coi thường, sợ bị người ta chế giễu. Những năm đó ta học mọi thứ, chỉ là ta rốt cuộc không bằng ai. Ta không nhận lấy những tờ giấy đó, chỉ khẽ nói, về sớm đi, kẻo gia đình lo lắng. Tuyên Lãng trên đường không buông tay ta, dù tuổi còn nhỏ nhưng cái gì cậu cũng hiểu. Chính ta đã làm cậu bị sợ. Ngay cả câu Lãng Nhi không muốn có ca ca cũng chỉ dám nói ra trong mơ màng. Cậu giống cha cậu, bên ngoài hung hăng thế nào, một khi gặp chuyện của ta liền như thỏ bị kinh động. Cách chương.